Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1094, ngũ đoạn ma pháp thiên phú. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, chợt bất đắc dĩ khua tay nói, tốt tốt tốt, đều là ngươi có lý, ngươi như thế nguyện ý trở thành ta thân truyền đệ tử, cũng phải có tư chất mới được, ta có thể là phi thường chú trọng tư chất, ngươi nếu là khiến ta thất vọng. Cũng đừng nói ta cố ý làm khó ngươi. Dù cho ta không có tư chất, ở sau đó hai quan nội mặt, ta cũng nhất định sẽ có cực kỳ biểu hiện xuất sắc. Ngươi dám cự tuyệt ta, ta liền. Nam Cung Ngọc cơ hồ là theo bản năng liền muốn uy hiếp Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn vừa trừng mắt, nói. Ngươi liền như thế nào? Ta liền nghe lời ngươi. Nam Cung Ngọc lập tức thấp giọng nói. Ha ha ha, bốn phía có không ít người đều là tại lúc này phá lên cười. Bất quá bọn hắn không là cười nhạo, mà là cảm thấy này Nam Cung Ngọc thật là đáng yêu. Nàng cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, đám người tự nhiên đều là biết đến. Nam Cung Ngọc mặc dù là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, bất quá tại Tô Hàn nơi này, thoạt nhìn vẫn là hết sức nghe lời nha. Tranh thủ thời gian khảo thí đi, đừng chậm trễ những người khác thời gian. Tô Hàn nói, thôi đi, không phải liền là một cái khảo thí sao, đối bản cô nương tới nói, đơn giản muốn chết. Thượng quan Minh Tâm nói xong, duỗi ra trắng nõn đầu ngón tay, trực tiếp đặt ở trên tấm bia đá. Soạt, lập tức, có một đạo màu đỏ ánh sáng tóe phát ra, cái kia thông báo đệ tử khóe miệng mà có chút co lại, nhìn Tô Hàn liếc mắt, tại thu hoạch được Tô Hàn đồng ý về sau, vẫn là cao giọng nói. Tính danh, Nam Cung Ngọc, tuổi tác, 21, võ đạo thiên phú. Một đoạn, toàn trường im lặng, một đoạn võ đạo thiên phú. Thấp như vậy võ đạo thiên phú, lại là tại loại này tuổi tác, đạt đến long thần cảnh hậu kỳ trình độ, thậm chí trong lúc mơ hồ, đều muốn đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Hết sức hiển nhiên, đây đều là Nam Cung Đoạn Trần sinh sinh dùng tài nguyên cho ném ra tới. Có một cái như bút lão tử liền là tốt, vô số người thổn thức, cái này là ví dụ rõ ràng, người ra thế tốt, bối cảnh mạnh, liền xem như thiên tư lại kém, cũng có thể cứ thế mà đưa ngươi cho chất đống. Đáng tiếc, Nam Cung Ngọc có mấy cái, hâm mộ không đến, soạt, ngay sau đó, lại là có một đạo quang mang bạo phát ra, quang mang này, là màu xanh lá. Luyện đan thiên phú, một đoạn, tại màu xanh lá về sau, cái kia trên tấm bia đá, có một đạo mỏng manh lục sắc quang mang nhìn mong muốn bùng nổ, nhưng rất nhanh lại yếu xuống dưới. Cái kia thông báo đệ tử đơn giản đều muốn khóc, thầm nghĩ trong lòng, bác gái, ta thân cô nãi nãi. Ngươi nha làm sao không chạy người khác nơi đó đi khảo thí, hết lần này tới lần khác đến ta nơi này, cái này khiến ta làm sao thông báo a? Thân phận của Nam Cung Ngọc bày ở chỗ này đây, mặc dù nói người khác đều có thể thấy, nhưng nhìn đến về thấy, chính mình kêu đi ra, cái kia chính là một chuyện khác. Một phần vạn Nam Cung Ngọc ngang ngược mạnh mẽ, cảm giác đến thông báo của mình để cho nàng mất thể diện, lấy chính mình thử hỏi nên làm cái gì. Người ta thế nhưng là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, rơi vào đường cùng, cái kia đệ tử lại là nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn nín cười, khua tay nói. Không sao, ngươi trực tiếp thông báo là được, mặt khác đừng quản. Vâng, cái kia đệ tử do dự một chút, lại nói, luyện khí thiên phú, yếu, trên thực tế, Nam Cung Ngọc căn bản cũng không có cái gì luyện khí thiên phú, có thể đệ tử này vẫn là cho nàng lưu một chút mặt mũi, không phải nói không. Mà là nói yếu. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng yêu. Này Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, thật là đáng yêu. Tuy nói đủ loại thiên phú đều kém tới cực điểm, bất quá ta làm sao lại thăng không nổi trào phúng ý nghĩ của nàng đâu. Xem cái kia bộ dáng tức giận, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tô Tôn đã sớm mình đầy thương tích. Bốn phía một mảnh nghị luận truyền đến. Nhưng cũng có thể nghe ra, rất nhiều người đối Nam Cung Ngọc, đều là rất có hảo cảm. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người thích nàng, tỉ như. Kiếm Tiên Mộ Thường Nguyệt Ca. Thường Nguyệt Ca lần này cũng đi theo Mạc Thanh Hải mà đến. Dĩ nhiên, hắn vẻn vẹn tới nhìn một chút, cũng không phải là muốn tham gia thi đấu. Ngày đó tại Long Võ Thành trên quảng trường, Thường Nguyệt Ca bị Nam Cung Thần Phong cho cứ thế mà khiến. Ngay trước nhiều người như vậy cho Nam Cung Ngọc quỳ xuống xin lỗi, việc này Thường Nguyệt Ca vẫn luôn ghi hận ở trong lòng, lại không có cơ hội lấy lại danh dự. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Liền loại thiên phú này, nếu không phải là thân phận còn tại đó, sợ là ném trong đám người, đều sẽ không có người nhận ra. Thanh âm không hài hòa theo Thường Nguyệt ca trong miệng truyền đến, bốn phía rất nhiều tầm mắt, lập tức hướng hắn nhìn sang. Là Thường Nguyệt ca, kiếm tiên mộ đỉnh cấp thiên tài một trong, trách không được dám nói thế với, bất quá, không phải nghe nói tại cái kia Long Võ Thành trên quảng trường, hắn liền trong tay Nam Cung Ngọc thua thiệt qua. Xem tới vẫn là đến chết không đổi a. Thứ nhất, Nam Cung Thần Phong hôm nay không có ở nơi này, cái kia đại địa tế tự man thành tu vi cùng Mạc Thanh Hải tương đương, Thường Nguyệt ca tự nhiên không sợ. Thứ hai, Nam Cung Ngọc hẳn là còn không có như vậy lòng dạ nhỏ mọn, dù sao tư chất của nàng hoàn toàn chính xác không tốt, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói. Thường Nguyệt ca nói như thế vài câu mà thôi, không quan trọng. Nếu có thể trình diễn Long Võ Thành trong đó một màn, hôm nay liền có trò hay để nhìn. Nam Cung Ngọc cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Nguyệt ca. Lại là ngươi, quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thường Nguyệt ca nói, ngươi lại có thể nói, lại có thể mắng, cũng không thể đem tư chất của ngươi đề cao, cho nên, vẫn là nói điểm có ích đi. Nói hình như ngươi mạnh tới nơi nào đi giống như. Nam Cung Ngọc nhếch miệng, ngươi thật đúng là nói đúng, luận tư chất, ngươi ta căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Ta đích xác có tư cách nói lời này. Thường Nguyệt ca nói, đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta, trông thấy ngươi liền buồn nôn. Nam Cung Ngọc phất tay không nhịn được nói. Thường Nguyệt ca cười lạnh, cũng xác thực không nói thêm gì nữa. Đã trải qua sự tình lần trước, hắn vẫn rất có đếm được, điểm đến là dừng. Thật nắm Nam Cung Ngọc nhắm trúng cuồng bạo, không thể nói trước chính mình vẫn phải không may. Mà cũng liền tại hai người nói chuyện công phu. Lại là một đạo quang mang, theo trên tấm bia đá bạo phát ra. Lần này, đại biểu là ma pháp thiên phú. Lần này, không còn là như đám người tưởng tượng như vậy, vẫn như cũ là một đoạn, thậm chí là không có. Lần này, hào quang lóa mắt, khiến cho người chói mắt. Ma pháp thiên phú, ngũ đoạn, cái kia thông báo đệ tử hơi sững sờ về sau, liền kích động lên, hắn thanh âm, so với trước cao không biết bao nhiêu decibel. Tô Hàn trước kia không có chú ý Nam Cung Ngọc nơi này, hắn vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Ngọc là đang đùa bỡn chơi đùa, cũng liền mặc cho nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, nghe được cái kia đệ tử lời nói về sau, ánh mắt của hắn lập tức hướng phía nơi này nhìn lại. Chỉ thấy vậy đại biểu ma pháp thiên phú hào quang màu xanh, trọn vẹn xuất hiện ngũ đoạn nhiều, điều này đại biểu lấy Nam Cung Ngọc ma pháp thiên phú, chính là cao cấp nhất. Lại còn có loại thiên phú này, Tô Hàn khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, mà bốn phía người thì lại là náo động lên, Nam Cung Ngọc thế nhưng là hơn 1 triệu người bên trong, cái thứ hai xuất hiện ngũ đoạn tư chất người. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.